Chương 14. Trại da đỏ. Nối tiếp nhau, ngày sau nóng nực hơn ngày trước, do cũng hừng hực, mẹ bảo. Giống như chúng hắt ra từ lò lửa. Cỏ đang khô héo, khắp nơi chỉ là những gợn sóng lăn tăn và vàng óng dưới bầu trời chói chang. Buổi trưa hoàn toàn đứng gió, không có tiếng chim hót, mọi thứ đều im lìm đến nỗi lò ra có thể nghe thấy những con sóc chí chóe trên các cành cây mã dưới lạch suối. Đột nhiên, những con quạ đen vụt bay ngang trên đầu, kêu lên những tiếng khàn khàn, rồi tất cả lại im lìm. Mẹ bảo đã tới giữa mùa hè rồi. Bố cũng ngạc nhiên, không rõ những người da đỏ đi đâu mất hút. Bố bảo họ còn lưu lại một khu trại nhỏ trên đồng cỏ. Và một bữa, bố hỏi Laura và Mary có muốn đi coi khu trại đó không. Laura nhảy tưng tưng, vỗ tay vào nhau, nhưng mẹ không chịu, mẹ bảo. Xa quá, Charlie, và trời thì nóng thế này. Nhưng con mắt xanh của bố sáng lên, bố nói. Cái nóng không làm gì nổi những người da đỏ, cũng sẽ không làm gì nổi chúng ta. Đi thôi, các con gái. Laura nài nỉ. Chắc cũng được đi đến đó chứ bố. Bố đã cầm cây súng, nhưng bố nhìn Laura, nhìn Jack, rồi bố nhìn mẹ và đặt cây súng trở lại trên móc. Được, Laura. Bố nói với mẹ. Anh đem theo Jack, Caroline, và để cây súng lại cho em. Jack nhảy nhót xung quanh mọi người, ngoắc ngoắc chiếc đuôi cụt. Ngay khi nhận ra hướng đi tới, nó vọt lên dẫn đầu. Bố đi kế tiếp, và sau bố là Mary rồi đến Laura. Mary giữ nguyên mũ trên đầu, nhưng Laura đã hất chiếc mũ ra sau gáy. Đất nóng hổi dưới những bàn chân trần của cô bé. Nắng xuyên qua những lớp áo bạc màu, gây ngứa ngáy khắp lưng và cánh tay. Không khí đúng là nóng như trong lò lửa, và phảng phất mùi bột nướng chín. Bố bảo đó là mùi những hạt mầm cỏ bị sức nóng hun khô. Càng lúc họ càng đi xa hơn vào đồng cỏ mênh mông, Laura cảm thấy mình nhỏ lại mãi, ngay cả bố cũng không còn dình dàng như vốn vẫn dình dàng. Cuối cùng họ đi xuống một chủng đất nhỏ, nơi người da đỏ đã dựng trại. Jack bắt đầu lùng một con thỏ lớn, khi con thỏ vọt ra khỏi bụi cỏ, Laura nhảy bật lên, bố quát, để nó đi, Jack, mình có đủ thịt rồi. Vậy là Jack ngồi xuống, nhìn theo con thỏ lớn phóng chạy xuống chủng đất xa. Laura và Mary ngó khắp xung quanh. Hai cô bé ngồi sát bên bố. Những bụi cây lùn tè mọc dọc các mép chủng đất. Những bụi cây dại với những chồi hạt màu hồng lợt và những khóm su mát vẫn còn giữ được các tán màu xanh, nhưng đã lác đác lá đỏ. Những chùm kim tước vũ chuyển qua màu xám, và những cành cúc mắt bò màu vàng rơi lạ tạ khỏi cườm bông. Tất cả những thứ này đều ẩn mình trong chủng đất nhỏ bí ẩn. Từ nhà tới đây, Laura không nhìn thấy gì ngoài các bụi cỏ. Và lúc tại đây, dưới chủng đất sâu, cô không thể nhìn thấy ngôi nhà. Đồng cỏ có vẻ phẳng lì, nhưng lại không hẳn là phẳng lì. Laura hỏi bố trên đồng cỏ có nhiều chủng đất như chủng đất này không? Bố nói có. Cô thấp giọng như thì thầm. Tất cả những chủng đất đó đều có người da đỏ. Bố nói bố không biết chắc, nhưng có thể có. Cô níu chặt một tay bố và Mary níu chặt tay kia của bố, và hai cô bé ngó chăm chăm khu trại da đỏ. Ở đó có những đống tro nơi những người da đỏ đốt lửa. Có những lỗ trống từng là lỗ cắm của những cọc lều. Rải rác khắp nơi, có nhiều khúc xương bị gặm mòn bởi những con chó của họ. Cỏ quanh các mép chủng đất đã bị ngựa vặt cụt ngủn. Khắp nơi đầy những dấu giày da lớn nhỏ, và còn có cả những dấu ngón chân bé xíu, và phủ trên những dấu vết. Và phủ trên những dấu vết trên là dấu chân thỏ, dấu chân chim và cả dấu của những con sói. Bố chỉ từng dấu vết cho Mary và Laura. Bố chỉ cho các cô thấy dấu của một đôi giày da cỡ trung bên cạnh đống than bếp trại. Một phụ nữ da đỏ đã ngồi xổm tại đó. Bà mặc một chiếc váy có tua viền, nên tua viền này mới lưu lại trên đất những dấu li ti. Dấu những ngón chân của bà ta ở trong giày đậm hơn các dấu ngón chân. dấu những ngón chân của bà ta ở trong giày đậm hơn dấu các gót chân, vì bà ta đã nghiêng người về phía trước để khuấy một thứ gì đó đang được nấu trong một chiếc nồi đặt trên lửa. Rồi bố lôi lên một trạc cây nám khói đen. Bố nói rằng chiếc nồi được móc vào một khúc cây đặt ngang trên hai trạc cây dựng đứng. Bố chỉ cho Laura và Mary thấy những lỗ đất do hai trạc cây đứng được cắm xuống. Bố bảo hai cô bé quan sát những khúc xương vứt xung quanh bếp để đoán xem thứ gì đã được nấu trong nồi. Hai cô bé quan sát và cùng nói: "Thỏ." Đúng thế, những khúc xương đều là xương thỏ. Đột nhiên Laura la lên: "Coi nè, coi nè!" Từ trên mặt đất, một vật gì đó sáng lấp lánh. Cô lượm lên và thấy là một hạt chuỗi màu xanh cực đẹp. Laura la lên thích thú. Rồi Mary tìm thấy một hạt khác, màu đỏ, và Laura tìm thêm một hạt khác màu xanh lục, và hai cô quên hết mọi thứ, ngoại trừ các hạt chuỗi. Bố cùng lo tìm giúp. Họ tìm thấy những hạt trắng, hạt nâu, rồi thấy thêm nhiều hạt đỏ, hạt xanh. Trọn buổi chiều, hai cô gái săn tìm những hạt chuỗi trên đất trong khu trại da đỏ. Thỉnh thoảng, bố lên bờ trũng đất, ngó về phía nhà, rồi trở xuống giúp lượm thêm hạt chuỗi. Họ xem xét khắp mặt đất một cách kỹ càng. Khi họ không tìm thêm được hạt nào nữa, cũng là lúc mặt trời sắp lặn. Laura đã có một nắm hạt, và Mary cũng thế. Bố gói hết vào chiếc khăn tay, hạt của Laura ở một góc và hạt của Mary ở góc kia. Bố nhét chiếc khăn vào túi rồi tất cả trở về. Mặt trời đã xuống thật thấp ở phía sau lưng khi họ đi ra khỏi trũng đất. Ngôi nhà nhỏ xíu vì ở khá xa, và bố không mang theo súng. Bố đi nhanh đến nỗi Laura đuổi theo một cách khó khăn. Cố ráng hết sức chạy, nhưng mặt trời lại xuống nhanh hơn. Ngôi nhà giống như xa thêm mãi, đồng cỏ trải rộng hơn, và một đợt gió tràn qua như thì thầm về một điều gì đáng khiếp hãi. Những ngọn cỏ cũng vật vã tựa hồ đang kinh hoàng. Bố chợt đảo quanh một vòng và cặp mắt lóe sáng của bố chiếu vào Laura. Bố nói: "Mệt rồi hả? Nửa bình rượu nhỏ, đường dài mà những ống chân thì nhỏ quá." Bố bồng cô lên, dù cô đã là một cô gái, và đặt cô ngồi chắc lên vai bố. Bố đưa tay dắt Mary, và như thế cả ba bố con cùng về nhà. Bữa ăn tối đang nấu trong lò bếp, mẹ đang bày bàn ăn, còn Carrie đang nghịch mấy mẩu gỗ nhỏ trên nền nhà. Bố chìa chiếc khăn tay cho mẹ nói: "Anh về chậm hơn dự tính, Caroline, nhưng em hãy nhìn những thứ mà các con gái kiếm được này." Bố nhấc chiếc thùng, chạy ào đi cởi dây cho Pet và Patty và lo vắt sữa bò. Mẹ mở khăn và kêu lên: "Những hạt chuỗi hình như đẹp hơn hẳn so với khi còn ở khu trại da đỏ." Laura khuấy đám hạt bằng ngón tay và ngắm chúng chiếu sáng lấp lánh. Cô nói: "Chỗ này là của con." Cùng lúc Mary nói: "Phần của con là dành cho bé Carrie." Mẹ chờ nghe Laura nói tiếp, nhưng Laura im lặng. Cô muốn giữ những hạt chuỗi cho mình. Ngực cô nóng ran, và cô hết sức mong Mary không nên luôn luôn là một cô bé tốt bụng như thế. Tuy nhiên, cô cũng không thể để Mary tốt hơn mình. Vì thế, cô lên tiếng một cách chậm rãi: "Phần của con cũng để cho bé Carrie." Mẹ bảo: "Đúng là các con gái ngoan ngoãn tốt bụng của mẹ." Mẹ đặt những hạt của Mary vào tay Mary, những hạt của Laura vào tay Laura, và bảo mẹ sẽ đưa cho mỗi cô bé một sợi dây để sâu các hạt thành chuỗi. Những hạt này sẽ làm thành một chiếc vòng rất đẹp cho Carrie mang quanh cổ. Mary và Laura ngồi cạnh nhau trên giường, sâu những hạt chuỗi vào sợi dây do mẹ đưa. Các cô nhấm cho ướt một đầu dây, kết lại thật chắc. Rồi Mary sâu đầu dây của mình vào các lỗ nhỏ trên mỗi hạt chuỗi. Và Laura cũng sâu dây qua những hạt chuỗi của mình từng hạt một. Cả hai đều im lặng. Có lẽ Mary cảm thấy êm ả, dễ chịu, nhưng Laura thì không. Khi ngắm Mary, cô chỉ muốn tát chị một cái. Vì vậy, cô không dám ngắm Mary nữa. Những chiếc hạt kết thành một sâu chuỗi tuyệt đẹp. Bé Carrie vỗ vỗ tay cười lớn khi nhìn thấy, rồi mẹ đeo nó quanh cần cổ nhỏ xíu của bé Carrie, và nó chiếu sáng lấp lánh. Laura đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Rõ ràng là số hạt của cô không đủ làm thành một sâu chuỗi, và số hạt của Marie cũng thế. Nhưng khi cả hai gộp lại, thì đã có một sâu chuỗi hoàn hảo cho bé Carrie. Khi Carrie cảm thấy những hạt chuỗi ở trên cổ, bé liền chộp lấy chúng. Bé còn quá nhỏ nên không biết làm gì hơn là cố bứt đứt sâu chuỗi. Thế là mẹ đành phải tháo ra, đem cất đi để chờ cho tới khi bé Carrie đủ lớn mới cho đeo. Sau đó, Laura vẫn thường nghĩ về những hạt chuỗi xinh xắn và rất khó ngoan ngoãn nổi với ước muốn có riêng những hạt chuỗi cho mình. Nhưng dù sao thì đó cũng là một ngày tuyệt vời. Cô có thể luôn nghĩ về chuyến đi dài băng qua cánh đồng cỏ và về tất cả những gì cô đã nhìn thấy trong khu trại người da đỏ.